Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 186, kế hoạch có xáo trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt ngày hôm sau, khi En tỉnh giấc, Hermione đã không còn nằm trên giường nữa, rèm che được đóng kín mít, cô đành phải lăn qua bên kia giường, ngó cái đồng hồ trên tủ. 7 giờ 17 phút, En ngồi dậy, mang dép lép, vuốt nhẹ mái tóc, rửa mặt rồi cầm đũa phép bước ra. Trong phòng khách không có bóng người. En nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đi xuống thang lầu, tới phòng bếp ở tầng ngầm. Quả nhiên, Hermione đang ở đây, tay nàng cầm mấy cuốn sách có vẻ đang đọc, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng ngó qua cái nồi sắt nằm trên ngọn lửa ở lò sưởi. Nồi sắt bốc làn hơi nước mờ ảo, còn bay ra mùi hương ngon lành. Nghe được tiếng bước chân, Hermione thoáng quay đầu nhìn lại, là En. Nàng đóng cuốn sách trên tay, lúc này cô mới thấy được, tay kia của Hermione đang cầm đũa phép. Nàng chìa đũa phép vào nồi sắt, nó bay lên, dần dần cách xa ngọn lửa, đứng khựng lại giữa không trung. Mình đánh thức cậu hả? Hermione ôm lấy En, không muốn ngủ nữa sao? En đặt một nụ hôn lên trán Hermione. Mình tự tỉnh thôi, tối qua là hôm mình được ngủ ngon lành nhất trong mấy ngày qua đấy. Lỗ tai Hermione ửng hồng, nàng kề sát người lại hôn nhẹ En. Cậu đang làm gì đấy? Làm bữa sáng hả? En nhăn mũi, ngửi ngửi. Có đậu que, cà rốt, thịt gà, cá còn có mùi nước tương nữa. Hermione nhéo mũi En, đúng vậy, làm bữa sáng. Sợ cái mũi thính của người nào đó, bắt bẻ mình làm ăn không ngon nên mình đã chuẩn bị sẵn theo một cuốn sách. En lướt nhìn cuốn sách trên bàn, là những món ăn phép thuật ngon miệng. En rầu môi, mình rất dễ nuôi mà. Nói là nói thế, nhưng mắt cô vẫn liếc nhìn món ăn trong nồi sắt. Thịt nhiều rau thiếu, Hermione buồn cười trêu chọc. En sờ sờ mũi, ngồi xuống bên bàn, bộ dáng ngoan ngoãn dễ sai bảo. Chỉ cần cậu làm, mình đều ăn hết. Vậy hả, mình thấy hình như hơi thiếu rau củ, có nên thêm vài củ cà rốt vào không nhỉ? En lập tức dùng ánh mắt đáng thương ngóng Hermione. Hermione cười cười, dùng đũa phép điều khiển đặt nồi sắt xuống dưới, dùng cái muỗng khuấy không ngừng. Nhìn thấy Hermione không có ý định bỏ thêm cà rốt vào, cô cười hì hì, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Bọn họ còn chưa dậy ư, có cần gọi không? Không cần, tầm 8 giờ họ sẽ tự xuống. Hermione nói, hửm, En chống cằm, xem ra mình cũng hơi xui xẻo nhỉ. Hermione điều khiển nồi sắt đặt lên bàn ăn, cầm đĩa ăn qua, nghi hoặc nhìn En. Bạn gái của mình, En cố tình cường điệu giọng nói. Mình còn chưa từng được ăn bữa sáng cậu làm, vì sao hai người kia vừa ngủ nướng lại còn mỗi ngày đều được ăn chớ? En tỏ vẻ không hài lòng, chịu thiệt thòi lớn. Hermione bật cười ra tiếng, dọn bàn ăn xong rồi nói. Nếu mình nói, trong tình huống bình thường, thời điểm thức dậy của mình chẳng khác bọn họ là mấy, rồi sau đó mới làm mấy bữa sáng đơn giản như đồ hộp, bánh quy kèm với nước trái cây lon hay cà phê hòa tan, thì có đỡ hơn tí nào không hửm? En nghiêng đầu nhìn Hermione, có vẻ tốt hơn rồi đấy, nhưng mà, cô đứng lên ôm eo Hermione, mình rất tham lam, muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn. Hermione chậm chậm nói, En lên tiếng, híp mắt cười nhìn Hermione, muốn nhìn xem nàng sẽ phản ứng thế nào. Hermione giả như không thấy En, đôi tay không hoảng loạn, bình tĩnh dùng muỗng múc đồ ăn vào dĩa, đẩy phần ăn qua chỗ En, nhìn cô nói. Cậu đã có nha, vừa nãy mới nói xong. Vừa nãy cô nói gì nhỉ? En sửng sốt giây lát rồi hiểu ý mỉm cười, siết chặt vòng eo của Hermione. Cũng đúng, bạn gái mình mà. Lúc bước ra cửa, Hermione hôn nhẹ lên mặt cô, dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ dùng bữa trưa, En cười cười, đứng trước bậc thêm, độn thổ rời đi. Luôn ở yên một chỗ sẽ rất dễ dàng quên thời gian đã trôi qua bao lâu, tầm 2 giờ gần tới lúc ăn bữa chiều, ba người nhóm Harry vẫn còn đang bàn luận kịch liệt xem là có nên đi thung lũng Godric dò hỏi bà Bathaya Bagshot, nhà biên soạn sách lịch sử về phép thuật. Bạn thân của cụ Dumbledore. Ngay lúc này, thần hộ mệnh, con hồ ly nhỏ của En vọt vào phòng khách. Đã bắt được Mundungus, mình sẽ lập tức đến. Ba người không kiềm được sự mừng rỡ và kích động, bọn họ đã có hy vọng tìm được một cái trường sinh linh giá thật sự. Hermione, bồ mau lấy thanh gươm Gryffindor ra đi. Cuối cùng cũng có tác dụng. Ron nôn nóng nói. Không được, chưa tới lúc. Hermione và Harry đồng thanh lên tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Harry mở miệng giải thích. Thanh gươm Gryffindor không thể lấy ra, lỡ như bị Mandangus làm lộ thì không hay. Hơn nữa, thanh gươm Gryffindor là món bảo vật duy nhất ngoài răng nanh tử xà, mà chúng ta biết được nó có thể phá hủy trường sinh linh giá, không thể để sơ suất gì xảy ra được. Ồ được, Ron nói, mình sẽ không hấp tấp nữa. Ba người đi xuống chờ ở tầng 1, bức tranh chân dung không bị ồn ào làm tỉnh giấc. Scoon lắc người luồn vào cửa, trong tay cầm theo một túi giấy lớn nhìn bộ ba. Mau vào phòng bếp, họ sắp tới. Trên đường đi vào trong, Scoon đưa túi giấy cho Hermione. Món ngon, Hermione cười nhận lấy túi giấy, nó khá nặng, vừa đến phòng bếp, nàng liền cất vào tủ. Hội Phượng Hoàng cũng có tham gia hả? Harry hỏi, xem là vậy, Scoon nói, đợi lát thì mấy cậu sẽ biết, đúng rồi, đợi tớ hỏi Mandangus trước xong các cậu hãy hỏi. Vừa dứt lời thì phòng bếp đột nhiên phát ra những âm thanh vang dội. Bốn người ngó qua nhìn, Dobby và Creature một đứa túm tay, một đứa túm chân của Mandangus xuất hiện. Mandangus vừa thấy Scoon liền giơ đũa phép lên, nhưng cô còn nhanh hơn hắn nhiều. Expelliarmus, đũa phép của Mandangus bị hất tung lên, sau đó Scoon đã chụp lấy. Ném đũa của đối phương lên bàn, Scoon kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, hờ hờ cái đũa phép trong tay, nhìn hắn nói. Dobby, Creature, hai người buông hắn ra đi, ta xem hắn có dám chạy không. Dobby lập tức nhảy vọt xuống từ trên đầu Mandangus, Creature thì nhìn qua Harry. Chủ nhân, nghe lời Scoon đi. Creature nhảy khỏi người Mandangus, nhìn qua Harry, khom cúi người, khào khào nói. Thưa chủ nhân, Creature đã đem tên trộm về rồi. Ngươi làm giỏi lắm, Creature à, Harry nói với con gia tinh đang cúi rạp xuống. Dobby cũng có giúp đỡ nữa, cậu Potter. Dobby kích động nhảy loanh quanh. Dobby hiện tại đã là thành viên của hội. Quá tuyệt vời, Dobby vui lắm luôn, Creature trông không ưng ý lắm. Liếc mắt nhìn Dobby, Harry, Ron và Hermione đều kinh ngạc nhìn về Scoon, họ không ngờ rằng En sẽ chiêu mộ những gia tinh vào trong hội Phượng Hoàng, trong đó ngoài ngạc nhiên thì Ron còn hơi hoang mang, Hermione thì lại cảm động. Hứ, thật buồn cười. Mandangus bốc mùi mồ hôi chua loét, tóc lão rối bù và áo choàng thì bê bết vết dơ. Chuyện này không tới phiên ông ý kiến. Scoon lạnh nhạt nhìn Mandangus. Nói đi, nói gì hả, lão ta giả ngu. Ông nói xem, Scoon không để tâm nhìn thẳng vào lão. Ông không nói, lát nữa tôi lại phải lãng phí chân dược. Veritas Serum, Mandangus run rẩy biện hộ. Mọi thông tin về hội tôi đều bán cho đám người kia hết rồi. Chỉ có mỗi 150 Galleon. Scoon chuyển động đũa phép, nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo hơn nhiều. Nói vậy, tôi có nên khen ông biết làm ăn? Mandangus nở nụ cười nịnh bờ. Không cần, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Scoon không quan tâm hắn, lạnh lùng nói. Nói đi, đã bán cho chúng thông tin gì rồi? Nói xong anh phải thả tôi đi đấy. Mandangus lén liếc mắt nhìn qua Harry. Chú ý tới động tác này của lão, Scoon nói. Phải xem thái độ của ông. Mandangus lập tức mừng rỡ, vội kiếm một cái ghế ngồi xuống. Ron không hài lòng thái độ của lão, định mở miệng thì đã bị Hermione kéo ống tay áo. Cậu nhìn sang, nàng lắc đầu nhắc nhở nên đành im lặng. Cũng chẳng bán gì nhiều, dù sao tôi vừa trộm vài món của căn nhà này, đã bị anh đuổi ra khỏi hội. Mandangus nói, anh rất khác so với Dumbledore, vì thế tôi vội trốn đi, buổi tối đầu tiên tôi trú dưới mấy cây cầu của người Muggle, phù thủy tuyệt đối sẽ không tìm kiếm tại mấy chỗ bần hèn của đám dân Muggle. Scoon dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói trọng điểm, đừng để tôi nhắc lần hai. Chấm, anh xem, nếu là Dumbledore cụ ta sẽ nghe tôi nói hết. Mandangus nói xong lại nhìn thấy Scoon hơ đũa phép, cần cổ co cụm lại. Chính là nói khi Dumbledore đảm nhiệm vị trí hội trưởng, có vài thành viên tham gia. Tên, gồm có Dumbledore, vợ chồng Weasley, bà cô Minerva McGonagall ở Hogwarts, lão to xác Hagrid. Ron nhịn không được thụi vào mũi Mandangus. Nè, lão vội đứng dậy, bàn tay che lấy cái mũi, nhìn Scoon. Anh không quản đám nhóc này à? Ron cực kỳ giận dữ. Hermione cũng chẳng thèm cản cậu chàng, thực tế thì nàng thấy sảng khoái lắm, Harry thì luôn ủng hộ. Không quản, Scoon nói, anh chủ động nói ra hay là, tôi tự nguyện nói, Mandangus nhanh chóng chụp lấy mũi, lui ra xa. Didalus Diggle, Arabella Fitch, Alastair Moody, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Doca Meadows. Mandangus nói một hơi, rồi bỏ thêm một câu. Không ai nữa, chỉ thế thôi. Scoon hừ nhẹ, Ông đây là nói hết mấy người ông biết rồi chứ gì. Mandangus bật dậy quát lớn. Anh đã bảo nếu tôi thái độ thành thật sẽ thả ra còn gì. Tôi không nói sẽ thả. Skull bảo, được rồi, vấn đề của tôi hỏi xong rồi, nhưng ông nên trả lời thắc mắc của nhóm Harry. Nhắc nhở nhẹ, quyền quyết định ông có được thả đi hay không, là nằm trên tay Harry. Skull nói xong liền quay sang Harry, ý bảo cậu có thể hỏi. Mandangus lập tức chạy vọt lại chỗ Harry, cậu lui về sau một bước, lão biết điều khựng người lại. Hoàn toàn không để tâm vẻ khinh bỉ của John, trên mặt đều là sự nịnh nọt, nhưng cặp mắt đỏ ngầu lại làm lão thêm vẻ dữ tợn. Cậu Potter dũng cảm thánh thiện, cậu muốn hỏi gì cứ nói hết đi, tôi tuyệt đối sẽ trả lời đúng sự thật, trước đây đều do tôi sai trái, đều là lỗi của tôi không nên tham lam. Ngày mai tôi sẽ, đêm nay tôi sẽ lấy mấy món đồ còn sót lại trả hết cho cậu. Harry nhìn qua Skull, cô chẳng tỏ vẻ gì cả như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Được, Harry nghĩ ngợi rồi đặt câu hỏi. Khi ông vơ vét của cải ở đây, Mandangus chen ngang, tôi đã bán vài thứ, tiền bạc sẽ trả lại hết cho cậu. Không cần, Harry nói, ông thành thật trả lời tôi là được rồi. Mandangus gật mạnh, khi ông vét sạch tất cả của cải đã kiếm được trong căn nhà này, ông đã lấy một mớ đồ trong cái tủ chén nhà bếp. Trong đó có một cái mặt dây chuyền, ông đã làm gì với nó? Miệng Harry bỗng nhiên khô đi, cậu cảm nhận được cả sự căng thẳng lẫn hồi hộp của John và Hermione. Cậu nói cái hộp trang sức mở hoài không được, nó đáng giá lắm à, ông còn giữ nó. Hermione lên tiếng, Harry và John đều chăm chăm nhìn Mandangus. Không, không còn, vẻ mặt lão lộ rõ sự tiếc nuối, nhìn ba đứa nhóc này, lão cảm nhận được cái hộp đó cực kỳ quý giá. Vậy nó đâu? Harry truy hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho rồi, Mandangus đập cái bóp lên đùi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đang bán nó ở hẻm xéo thì mụ ta xuất hiện hỏi tôi có giấy phép mua bán trang bị phép thuật không. Đồ đâm thọc khốn nạn, mụ sắp phạt tôi, nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo là mụ sẽ lấy cái mặt và tha cho tôi lần đó, coi như tôi còn hên. Bà đó là ai? Harry hỏi, ai biết, một mụ phù thủy nào đó của bộ. Mandangus suy nghĩ một chút, chân mày trao lại, một con mẹ lùn. Có cái nơ con bướm trên đầu. Lão cau mày rồi nói thêm. Trông như một con cóc. Căn phòng bếp yên ắng một lúc. Sau đó Skull bày một tờ báo lên bàn. Chỉ vào tấm ảnh chụp chiếm hơn nửa trang. Có phải bà ta không? Trên mặt báo là một người đàn bà béo mốt. Mặc cái áo lông hồng phấn. Và đeo cái nơ hồng nhạt hình con bướm to lớn. Có vẻ bà đang ngồi trong văn phòng. Phía sau là các bức ảnh hình con mèo. Mà trên tờ báo là dòng tít to đùng. Trưởng ban bộ phận đăng ký phù thủy gốc MUGGLEDOLOIESUMBRIDGE. Đúng, là con mụ đó. Harry, John và Hermione tỏ vẻ chán ghét khi nhìn thấy bức ảnh. Được rồi, Skull nhìn sang Harry, còn vấn đề gì không? Cậu lắc đầu, vậy tính thả ông ta đi hay sao? Skull đứng lên hỏi Harry. Mình đang hỏi mình cậu thôi. Mandangus mong ngóng nhìn sang Harry. Cậu Potter. Sau khi trở về tôi hứa nhất định sẽ đem tất cả trả về đây. Còn tiền bán đồ nữa. Vừa nói hắn lại vừa đi tới buộc Harry phải lui về sau thêm hai bước. John không hiểu lắm nhìn Skull, nhưng Hermione thì nhìn Harry xong lại nhìn Mandangus như nhận ra điều gì, im lặng không lên tiếng. Tôi, Harry nhìn về Skull, ông ta vẫn cứ giao cho hội xử lý đi. Đừng mà, Mandangus khốn khổ kêu rên. Skull nhướng mày, được, Dobby, mang ông ta vào. Phòng tối, chờ Dobby túm Mandangus dịch chuyển rời đi, Skull hỏi. Harry, có thể tạm thời để Creature rời đi không? Lầu 4 hay 5 chẳng hạn. Creature, ngươi lên tầng 4 đi. Harry nhìn Creature nói, nó khom lưng đáp lời. Vâng, thưa chủ nhân. Đem bông tai, nhẫn, kính râm gỡ xuống, En tháo áo choàng ra cởi ba lô trên lưng đặt xuống. Hermione đứng bên cạnh chạm nhẹ má cô rồi lấy hai hộp sushi từ trong tủ chén. En. Vì sao cậu muốn để Harry quyết định? John hỏi, cậu kéo một cái ghế ngồi xuống, Harry cũng làm tương tự. Trước tiên, đút cho Hermione một miếng sushi, sau đó lại tự mình ăn một miếng, đẩy hộp lại chỗ Harry và John, En ngồi xuống rồi nói. Harry, cậu biết vì sao không? Hoặc nên hỏi là, vì sao cậu không để Mandangus rời đi? Bởi vì ông ta đã tiết lộ bí mật của hội Phượng Hoàng, ông còn biết mình ở đây. Harry nói. Mà ông ta là một tên rác rưởi không đáng tin. Cậu muốn tự ý thức được hoàn cảnh hiện tại, không chỉ đơn giản là đi tìm trường sinh linh giá, nếu bị ai đó phát hiện, sẽ dẫn đến nguy cơ bị đám người truy đuổi. Tốt lắm, là thế đó. En nói, ăn trước đi, sau đó chúng ta lại bàn tiếp về kế hoạch bị thay đổi này. Được, Harry gật đầu, John một mình đã ăn hết 3 miếng sushi, miệng ú nụ hỏi. En, này là món gì vậy? Ăn ngon lắm, sushi, món ngon của Nhật Bản. Đừng hỏi tớ Nhật Bản ở đâu, phương diện địa lý tớ không rành phổ cập đâu, tóm lại là một quốc gia ở Viễn Đông. Cách chương.